Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 51 chương học máy móc chế tạo, Phẩm Long Đông Nhân Sinh. Lục Gia trầm mê ở trong học tập, hệ thống cùng Phượng Cửu Khanh liền nhìn hắn học tập. Sau 4 canh giờ, Lục Gia xem xong tu tiên kiến thức căn bản, hệ thống, nguyên lai nơi này tu tiên thường thức thật sự giống như trong tiểu thuyết, làm tin những cái kia tiểu thuyết viết lại là thật sự. Túc chủ, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Hệ thống thân thiết hỏi ý Lục Gia. Lục Gia lắc đầu, khi học không chết liền hướng trong chết học, ngươi không biết ta là học máy móc chế tạo sao? Ta còn có thể tiếp tục xem. Học máy móc chế tạo có vấn đề gì không? Học máy móc chế tạo người mạnh như vậy sao? Hệ thống phát ra nghi hoặc. Lục Gia tạm ngừng đọc sách, nhìn xem hệ thống ánh mắt ham học hỏi, "Vì vậy ta nói cho ngươi a. Học máy móc chế tạo, Phẩm Long Đông Nhân Sinh. Không nói trước người khác nghĩ định kỳ về sau, chúng ta muốn làm chương trình học thiết kế, cùng chúng ta học máy móc có không có xong thí nghiệm, tiến không xong nhà máy, vẽ không xong bản vẽ, viết không xong báo cáo thí nghiệm. Quan trọng nhất là toàn lớp 41 người 40 cái cũng là nam. Ngươi để cho ta như thế nào thoát đơn, ta bây giờ còn chưa có con dâu, cũng là học máy móc sai. Túc chủ, không phải còn có một cái nữ sao? Hệ thống giọng nghi ngờ vang lên. Đồng thời, Phượng Cửu Khanh trong lòng cũng là cùng hệ thống vấn đề giống như trước. Lục Gia nghe được hệ thống, cái kia sắp xếp trước liền cuộc đời không còn gì đáng tiếc trên mặt, biểu hiện ra nhìn hết thế gian phồn hoa bi quan chán đời cảm giác. Hắn chậm rãi phun ra một câu nói, "Kẻ duy nhất nữ sinh kia, a." Lục Gia dừng lại một chút, bi quan chán đời hai con ngươi nhìn về phía cửa sổ, "Kẻ nàng là kéo kéo, nàng còn muốn cùng chúng ta cướp con dâu, lớp bên cạnh duy nhất nữ sinh liền bị nàng cướp đi. Chúng ta chuyên nghiệp cứ như vậy hai nữ sinh, các nàng nội bộ tiêu hóa." "Túc chủ, ngươi yên tâm, ở cái thế giới này, ngươi muốn làm sao ngã ngửa cũng có thể, con dâu cũng không cần sầu, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi." Hệ thống cũng cảm thấy rất ma huyễn, chỉ có thể dạng này an ủi Lục Gia. "Ân, ta đã biết." Lục Gia không có đem hệ thống để ở trong lòng, hắn chửi bậy xong, thoải mái trong lòng nhiều, lại tiếp tục hắn xóa nạn mù chữ hành động. Phượng Cửu Khanh giống như nghe hiểu, Lục Gia trước đó đợi chỗ, không có bao nhiêu nữ nhân còn muốn cùng bọn hắn cướp nữ nhân. Nàng phốc thử một tiếng bật cười, "Ân, là rất thảm. Đến lúc đó cho thêm ngươi mấy khối linh thạch an ủi một chút ngươi." Mấy ngày kế tiếp, Lục Gia trầm mê ở xóa nạn mù chữ bên trong, Phượng Cửu Khanh chỉ có thể nhàm chán đâm thủy nguyệt trong kính Lục Gia. Nhưng mà, bên ngoài đã nháo lật trời. Thiên Ma Tông phong hoa nữ đế giết Huyền Đạo Tông 5 tên trưởng lão, còn bưng Huyền Đạo Tông một cái phường thị tin tức này, dùng tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài. Phong hoa nữ đế vậy mà không chết, cái kia nữ ma đầu còn sống, vừa ra tới liền giết Huyền Đạo Tông người. Thiên Ma Tông cùng Huyền Đạo Tông luôn luôn không cùng, lẫn nhau muốn lộng chết đối phương, phong hoa nữ đế giết mấy cái Huyền Đạo Tông người lập lập uy cũng là bình thường. Đột nhiên có một người hỏi, nghe nói cái kia phong hoa nữ đế dáng dấp tuyệt mỹ, thế nhưng là thật sự. Nghe nói là tuyệt đại phong hoa, bằng không thì sao có thể nhận được phong hoa nữ đế cái danh xưng này. Ta nghe nói Thiên Cơ Môn môn chủ vì nàng si cuồng rất nhiều, bất quá tựa như là tương vương có ý định, thần nữ vô tâm. Đây chính là không một không tính Thiên Cơ Môn môn chủ, vậy mà đều không thể được đến phong hoa nữ đế tâm. Vậy ta phải nhìn một chút cái này phong hoa nữ đế dáng dấp ra sao. Gần nhất Thiên Ma Tông không phải muốn mở sơn môn thu đồ sao? Đi, đi đến một chút náo nhiệt, không chắc có thể thấy được phong hoa nữ đế hình dáng. Đi, cùng một chỗ. Phong hoa nữ đế diệt Huyền Đạo Tông chuyện này nhiệt độ vẫn còn chưa qua, lại có phong hoa nữ đế diệt tổ chức sát thủ U Ảnh. U Ảnh ba cái phân điểm bị sang thành bình địa việc này. U Ảnh tất cả sát thủ đều bị Phượng Cửu Khanh diệt, chỉ có bên ngoài thi hành nhiệm vụ sát thủ may mắn đào thoát. U Ảnh bị diệt chuyện này, Thương Lan Đại Lục bên trên phần lớn người gọi là tốt, cho rằng phong hoa nữ đế là một chuyện tốt, cái này khiến càng ngày càng nhiều người chạy tới Thiên Ma Tông, nghĩ dò mó phong hoa nữ đế hình dáng. Không vui người chỉ có Huyền Đạo Tông Tông chủ Kha Chính Giảng Hòa Thiên Ma Tông Tông chủ Tề Thành. Trong Huyền Đạo Tông, Kha đang lời hướng về còn sống U Ảnh quản sự gào thét, để các ngươi như thế nào chọc phải phong hoa nữ đế. Tiếp đơn thời điểm có thể hay không thêm chút đầu óc. U Ảnh quản sự trực tiếp quỳ trên mặt đất, "Kệ tông chủ, chúng ta gần nhất căn bản không có tiếp Thiên Ma tông tờ danh sách, ta cũng không biết Phong Hoa nữ đế trúng cái gì gió. Lục gia loại kia nho nhỏ tạp dịch đệ tử, căn bản không có bị ghi lại trong danh sách, quản sự tự nhiên không biết. Bất quá, coi như hắn biết cũng sẽ không cho rằng, bởi vì Lục gia một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, dẫn tới Phượng Cửu Khanh không ngại cực khổ đối với U Ảnh đại khai sát giới." Kha đang lời trầm mặc, suy tư một hồi nói, có thể hay không Phượng Cửu Khanh biết U Ảnh là Huyền Đạo Tông ám thủ. Hắn càng nghĩ càng cho là mình suy đoán này là chính xác, dù sao mình vừa mới thiết kế Thiên Ma Tông, tiếp đó Phong Hoa nữ đế trước hết giết Huyền Đạo Tông vài tên trưởng lão, lại giết U Ảnh, hợp tình hợp lý. Đây là Phong Hoa nữ đế cho Huyền Đạo Tông cảnh cáo, để cho bọn hắn cất kỹ nanh vuốt. Kha đang lời phân phó nói, để ngươi đem còn sống sát thủ đều xử lý sạch, tiếp đó ngươi trở lại Huyền Đạo Tông là một cái bình thường trưởng lão a. Là U Ảnh quản sự lĩnh mệnh, đứng dậy ra ngoài. Kha đang lời nhìn xem hắn bóng lưng rời đi lộ ra sát ý. Quản sự vận mệnh chỉ có thể là xử lý xong U Ảnh sát thủ, lại bị Kha đang lời xử lý sạch. Cùng lúc đó, Thiên Ma Tông tông chủ Tề Thành vừa đập xong đồ vật, "Ê Lục gia, ngươi đáng chết." Tề Thành nghĩ đến Phượng Cửu Khanh vì Lục gia vậy mà đi diệt U Ảnh, hắn tâm liền bị ghen tị và phẫn nộ tràn đầy. Không nên, sư thúc tổ sao có thể đối với nam nhân khác động tâm, đáng chết, Lục gia đáng chết. Tề Thành nghĩ lập tức đi đem Lục gia giết, nhưng mà chân vừa bước ra môn, liền thu trở về. Bây giờ không được, chờ hắn ra Phong Hoa Điện, mới có thể động thủ. Tề Thành trở về lại trong phòng, bắt đầu điên cuồng đập đồ vật, phát tiết nửa ngày sau, mới tỉnh táo lại. Hắn ngóng nhìn Phong Hoa Điện phương hướng, thần sắc điên cuồng lại cố chấp, hai mắt tinh hồng, trong giọng nói tràn đầy ngoan lệ cùng phẫn nộ, "Nghe sư thúc tổ chỉ có thể là ta." Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền đến âm thanh, "Nghe tông chủ, các trưởng lão mời ngươi đi thương thảo một lần này tông môn đại chiêu đệ tử sự nghi." Tề Thành trong nháy mắt lại biến thành thành thục chững chạc, "Tề tông chủ, nghe biết." Hắn sửa quần áo ngay ngắn, đi ra cửa phía trước, nhẹ nhàng vung tay lên, trong phòng đầy đất bừa bộn không còn. Mà Lục gia trầm mê ở chính mình xóa nạn mù chữ bên trong, đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đi qua ba ngày không nghỉ ngơi học tập, cuối cùng đem tu chân giới thường thức bù lại xong. Hắn đem tất cả sách đá phải dưới giường, cả người nằm ở trên giường, rồi cái này so với ta muốn cuộc thì kỳ cuối còn mệt hơn, bất quá, cũng có chỗ tốt, ta bây giờ cuối cùng không phải tu chân giới mù chữ. Lục gia vừa nằm xuống không bao lâu, hắn liền phát hiện trên người mình có cổ khí chợt tới chợt lui. Chính mình như thế nào cũng ép không được cái này cổ khí. Hơn nữa trên thân cũng bốc lên tí ti mồ hôi rịn, còn kèm theo một chút đau cảm giác đau. Lập tức, xương cốt của hắn bắt đầu khanh khách vang dội, kia không phải là không ăn không uống, không nghỉ ngơi di chứng về sau chứ. Lục gia nghĩ đến cái này, vội vàng hệ thống gọi, "Kia hệ thống, ngươi mau ra đây, mau đến xem nhìn ta đây là thế nào." Thứ 52 chương không muốn làm tông chủ tạp dịch, không phải hảo tạp dịch. Hệ thống nghe được Lục gia kêu gọi, một giây cũng không có chậm trễ, trực tiếp nhảy đi ra, nó cười chúc mừng Lục gia, "Kẻ túc chủ, đây là chuyện tốt." "Đây vẫn là chuyện tốt." Lục gia bị hệ thống đột nhiên xuất hiện chúc mừng làm cho mộng. "Đúng a, túc chủ lập tức liền muốn đột phá, tiến vào đạo cung cảnh." Lục gia bị cái tin tức tốt này đập trúng, tiếp tục sững sờ. Hệ thống lại tiếp tục nói bổ sung, "Kẻ túc chủ, theo hiện tại thiên phú, lại thêm Phượng Cửu Khanh cho đan dược, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể đột phá đến tứ cực cảnh." Lục gia bị hệ thống nện đến chóng mặt, "Kì hắc hắc, ta đây là nằm tu tiên, tiếp đó vô địch." Hắn nắm qua hệ thống, hướng về phía nó một trận mãnh liệt thân, "Kì hệ thống, ngươi thật sự ta bảo bối tốt, ta thực sự là yêu ngươi chết mất." "Túc chủ." Hệ thống cũng rất vui vẻ, âm thanh nhu chích chích. Lục gia hôn nửa ngày, phát hiện hệ thống bây giờ là một cái cốc ghi. Hắn lại đem hệ thống thả xuống, sờ lên bờ môi của mình, xác định không có lông chó sau, lại bắt đầu đối với hệ thống tán dương, hệ thống bị hắn tán dương dỗ đến tìm không ra đông nam tây bắc, lại bay lên. Phượng Cửu Khanh nhưng có chút ghét bỏ bây giờ Lục gia, bởi vì trên người hắn lại xuất hiện đen xì tạp chất. Mặc dù không nhiều, nhưng mà đối với Phượng Cửu Khanh loại này thích sạch sẽ mà nói, liền đã rất nhiều, nàng không nhìn nữa bẩn thỉu Lục gia, nhắm mắt dưỡng thần. Lục gia rất nhanh cũng phát hiện mình thân thể sền sệt, còn phát ra cái này mùi thối, kêu ta lại đi hố phân. Hắn đứng lên cho mình tắm rửa một cái. Trở về thời điểm, hệ thống đã thu thập xong gian phòng, Lục gia lại kêu gọi ngoại quải, "Ê hệ thống, mau ra đây, ta có vấn đề hỏi ngươi. Đến rồi, đến rồi. Hệ thống đối với Lục Gia cho tới bây giờ cũng là lập tức trở lại, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Lục Gia. Lục Gia cũng không cùng hệ thống giày vò khốn khổ, trực tiếp hỏi ra vấn đề hắn quan tâm, nếu như ta cùng phân thân con rối đồng thời tu luyện hiệu quả có thể điệp gia sao? Có thể điệp gia. Hệ thống vừa đáp xong, liền phản ứng lại, Lục Gia lại muốn tu luyện. Nó run rẩy duỗi ra tay chó sờ Lục Gia đầu, rồi túc chủ, ngươi không có bệnh, cơ thể cũng bình thường, làm sao lại đột nhiên nghĩ tu luyện? Phượng Cửu Khanh cũng mở hai mắt ra, nàng cũng đã gặp qua Lục Gia lười dạng, như thế nào đột nhiên liền muốn tu luyện? Lục Gia cùng hệ thống không có cái gì dễ giấu giếm, kia cái kia Tề Thành nghĩ giết ta, ta không có khả năng ngồi chờ chết, chờ ta hại chết hắn lại nằm ngửa ngã ngửa. Muốn lộng chết ta, vậy ta cũng muốn giết chết hắn, ta cũng không phải dễ khi dễ. Lục Gia trong mắt không còn là tản mạn cùng ngây thơ, lộ ra chưa bao giờ xuất hiện vẻ ngoan lệ. Lục Gia cho tới bây giờ đều không phải là người dễ khi dễ, cao trung thời điểm, bởi vì hắn có tiền, nhân duyên lại tốt. Trong lớp có một cái hỗn bất lận ghen ghét hắn, nghĩ bắt nạt hắn, người kia bắt nạt toàn bộ bị hắn tránh khỏi, xem ở đồng học mặt mũi, bắt đầu hắn chỉ là cảnh cáo người kia. Nhưng mà người kia không buông tha, mang theo tiểu lưu manh tại Lục Gia đến trường trên đường chắn hắn, nói muốn thu thập hắn một trận. Lục Gia cười mang người kia và đám côn đồ đi có theo dõi chỗ, cho bọn hắn 5.000 khối. Đám côn đồ vui vẻ thu tiền, còn thẳng khen Lục Gia biết chuyện. Người kia còn trào phúng Lục Gia là một cái hèn nhát. Lục Gia mấy người đám côn đồ sau khi đi, hắn trở tay chính là báo cảnh sát, cáo đám côn đồ ăn cướp tội, người kia và đám côn đồ đều đầy 16 tuổi, Lục Gia trực tiếp cho bọn hắn đưa đến trong lao. Để cho bọn hắn ăn được quốc gia cơm, còn có thể học một môn may vá tay nghề, về sau sau khi ra ngoài liền có mưu sinh thủ đoạn, không cần lại làm côn đồ. Bởi vì chuyện này, Lục Gia còn bị cha mẹ hắn biểu dương, nói hắn làm rất tốt. Lục Gia ở trong lòng nghĩ xong những sự tình này, thần sắc lại khôi phục lười biếng bộ dáng, nghe Tề Thành làm được tông chủ, ta đem hắn cạo chết, vậy ta cũng đi làm một cái tông chủ đương đương. Không muốn làm tông chủ tạp dịch, không phải hảo tạp dịch. Hệ thống trầm mê ở đang chửi mắng Tề Thành bên trong, nghe cái này đồ chết tiệt, túc chủ, chúng ta chơi chết hắn. Ân, chơi chết hắn. Lục Gia cùng hệ thống cùng chung mối thù. Phượng Cửu Khanh lại nghi ngờ, Tề Thành nghĩ giết Lục Gia, vì cái gì? Nàng muốn hay không động thủ giúp Lục Gia giết Tề Thành? Ngược lại sư huynh của nàng lúc đó thu ba cái đệ tử, bây giờ đồ tôn có mười mấy cái, thiếu một hai cái không có gì. Tính toán, Lục Gia có chính mình bảo hộ, Tề Thành hẳn là giết không được Lục Gia, có giết Tề Thành cái này động lực, Lục Gia còn có thể cố gắng tu luyện, trước tiên giữ lại Tề Thành A. Phượng Cửu Khanh trong nháy mắt làm xong quyết định, Lục Gia tu vi quá thấp, nàng lại không thể mỗi ngày không có việc gì, liền cho Lục Gia làm bảo tiêu, Lục Gia vẫn là phải có sức tự vệ. Lục Gia vốn là nghĩ chính mình tu hành, nhưng mà nhớ hắn còn giống như không có học tập pháp thuật, chỉ có tu vi, không có pháp thuật, cũng không được. Hệ thống, ngươi tìm cho ta một chút thích hợp ta pháp thuật cùng công pháp điển tịch tới, ta muốn chính mình luyện tập pháp thuật. Túc chủ, ta không có pháp thuật, chỉ có thể chính ngươi đi tìm pháp thuật cùng công pháp điển tịch. Hệ thống nói xong, lại vội vàng nói bổ sung, nhưng mà ta có thể giúp ngươi thu thập chỉnh lý, sàng lọc chọn lựa thích hợp ngươi nhất tu luyện pháp thuật cùng công pháp. Đi, vậy ta trước tiên tu luyện, sáng mai ngươi đánh thức ta, ta dẫn ngươi đi Thiên Ma Tông tàng kinh các quét hình công pháp điển tịch. Lục Gia nói xong cũng bắt đầu tu luyện. Hệ thống ngay tại một bên ngồi nhìn Lục Gia tu luyện, nó trên mặt chó vậy mà xuất hiện nhà ta có tử sắp trưởng thành sinh động biểu lộ. Thời gian thoáng một cái đã qua, sáng sớm ngày hôm sau. Lục Gia đã mặc vào hắn vinh quang tạp dịch đệ tử phục sức, bước bên ngoài bát tự bước ra Phong Hoa Điện đại môn. Sau lưng còn đi theo một cái đuôi nhỏ, Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh vốn là không muốn cùng lấy Lục Gia cùng đi, nhưng mà, nàng lại nghĩ đến e chính mình không đi, Lục Gia có thể hay không bị người khi dễ. Nàng lại đối xử lạnh nhạt nhìn Thiên Ma Tông chủ điện phương hướng, e Tề Thành. Vạn nhất đối với Lục Gia ra tay, hắn cái kia người lười chắc chắn không có phản kháng. Hừ, là hắn đối với ta hữu dụng, ta mới bảo hộ hắn. Phượng Cửu Khanh thuyết phục chính mình. Cho nên, sau lưng Lục Gia liền có thêm một cái cao lãnh ngạo kiều cái đuôi nhỏ. Phong Hoa Điện vị trí tương đối vắng vẻ, Lục Gia đi cả buổi mới nhìn đến người. Lục Gia gặp người kia mặc ngoại môn đệ tử trang phục, Lục Gia nhiệt tình tiến lên chào hỏi, e sư huynh chờ một chút. người kia tướng mạo bình thường, là mất mặt chồng cũng không tìm tới loại kia. Hắn nhìn thấy Lục gia mặc tạp dịch đệ tử phục sức vốn không muốn lý tới, nhưng lại gặp Lục gia tu vi đã đạo cung cảnh, lập tức liền dương lên cười. Sư đệ, có chuyện gì không? Tu chân giới thực lực vi tôn, Lục gia cùng hắn thực lực tương đương, mặc kệ hắn là tạp dịch đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, đều cùng hắn là từng cái địa vị. Hơn nữa, Lục gia so với hắn trẻ tuổi rất nhiều, không chắc về sau thành tựu còn cao hơn chính mình, bây giờ kết một cái thiện duyên, về sau khả năng có được cấp bội hồi báo. Sư huynh, ta chỉ muốn hỏi một chút đi tàn kinh các đi như thế nào. Ta muốn đi tìm một chút điển tịch đến xem. Lục gia thử lấy một ngụm đại bạch răng, giống nhà địa chủ kẻ ngu si. Người kia tâm tư bách chuyển, cười nói ghê ta vừa vặn không có việc gì, ta mang sư đệ đi. Vậy thì đa tạ sư huynh. Lục gia suy nghĩ có người dẫn đường cũng tốt, hắn át chủ bài đông đảo, đối trước mắt người này tay cầm đem bóp, không lo lắng người trước mắt này đối với chính mình mưu đồ làm loạn. Thứ 53 chương ta nhất cá lộ nhân giáp như thế nào cũng muốn trang bức đánh mặt. Người kia nhiệt tình đi ở phía trước, vì Lục gia dẫn đường, ê sư đệ, ta tên là Giang Húc, là ngoại môn đệ tử. Lục gia cũng chủ động báo tên của mình. Giang Húc lại hỏi, ta gặp Lục sư đệ còn trẻ như vậy đã là đạo cung cảnh tu vi, làm sao vẫn tạp dịch đệ tử? Ta tại Phong Hoa Điện quét rác, chút tu vi ấy cũng chỉ xứng là một cái tạp dịch đệ tử. Lục gia hời hợt nói ra, đem Giang Húc dọa đến một cái lão đảo, hắn nói năng lộn xộn, ghê cái gì? Lục sư đệ. Tại Phong Hoa Điện quét rác. Là nữ đế đại nhân ở Phong Hoa Điện sao? Ân. Lục gia gật đầu, còn quan tâm Giang Húc, nghệ Giang sư huynh không có sao chứ? Giang Húc hít thở sâu một hơi, nội tâm nổ, mẹ của ta ơi, Phong Hoa Điện quét rác đệ tử, nội môn đệ tử cũng không có hắn ngu tốt a. Giang Húc cười càng sáng lạng hơn, thậm chí có chút nịnh nọt, nghệ Lục sư huynh, ta không có chuyện. Ta nơi nào dám làm sư huynh của ngươi, ngươi kêu ta tiểu Giang liền tốt. Cái này. Giang sư huynh. Lục gia lại vừa kêu mở miệng, Giang Húc liền ngăn cản Lục gia, "Ê Lục sư huynh, ngươi chớ cùng ta khách khí, liền gọi ta tiểu Giang liền tốt." Giang Húc nhiều lần kiên trì, Lục gia chỉ có thể làm sư huynh, "Ê Giang sư đệ." Hắn sau lưng âm thầm chửi bậy, cái này tu chân giới cũng có đạo lý đối nhân xử thế, trong nháy mắt sư huynh đệ dị vị. "Lục sư huynh, tàng kinh các có chút xa, chúng ta nếu là dùng chân đi, cần một chút thời gian, không bằng dùng bay." Giang Húc tính thăm dò hỏi thăm Lục gia. Lục gia lúng túng gãi gãi đầu, "Ê Giang sư đệ, ta còn không biết bay." Giang Húc EQ thật sự cao, hắn lập tức nói tiếp, "Ê đây chính là quá tốt rồi, ta vừa vặn có thể cùng Lục sư huynh thân cận một chút, hy vọng Lục sư huynh không cần chê ta phiền." "Ta cũng nghĩ cùng Giang sư đệ thân cận." Lục gia cũng là hiểu đối nhân xử thế. Dọc theo đường đi, Giang Húc rất hay nói. Hắn phát hiện Lục gia đối Thiên Ma Tông tình huống không phải rất quen thuộc, chủ động vì Lục gia nói về Thiên Ma Tông rắc rối phức tạp quan hệ. Tổng kết tới nói chính là tông chủ một mạch cùng đại trưởng lão một mạch đấu tranh. Đại trưởng lão một mạch có nhiều cái lão tổ chỗ dựa, đại bộ phận trưởng lão cũng là đứng tại đại trưởng lão bên này. Nhưng mà tông chủ là Phong Hoa nữ đế vãn bối, tông nội lão tổ bao nhiêu cho chút mặt mũi. Hai phe tính toán đánh đến lực lượng ngang nhau. Bây giờ Phong Hoa nữ đế xuất quan, mượn Phong Hoa nữ đế quan, tông chủ một mạch ẩn ẩn chiếm thượng phong. Cũng không phải tất cả mọi người đều tham dự tông nội đấu tranh, tỉ như nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão là một lòng chỉ có luyện đan, chỉ cần không chậm trễ hắn luyện đan, tông chủ một mạch doanh, vẫn là đại trưởng lão một mạch doanh, hắn đều không quan trọng. Giang Húc có thể biết nhiều như vậy, bởi vì hắn là nhị trưởng lão hậu bối, chỉ là thiên phú kém một chút. Nhị trưởng lão lại trong lòng chỉ có luyện đan. Ngoại trừ mỗi tháng cho hắn cung cấp một chút đan dược, cũng không có những thứ khác chiếu cố. Lục gia nghe cẩn thận, hắn muốn cạo chết cùng thành, liền muốn biết người biết ta, mới có thể thần không biết quỷ không hay giết chết cùng thành. Đột nhiên, Giang Húc tiến đến bên cạnh Lục gia, đầu tiên là nhìn đông nhìn tây, xác định không có ai sau, mới hạ giọng hỏi, "Ê Lục sư huynh, ngươi tại Phong Hoa Điện làm việc, có từng gặp qua cái kia Phong Hoa nữ đế, nàng quả nhiên là đẹp đến mức không gì sánh được sao?" Phượng Cửu Khanh giết Huyền Đạo Tông cái kia mấy cái bức vương thời điểm, Giang Húc vừa vặn không tại tông môn, không thể nhìn thấy nàng. Lục gia khuôn mặt tươi cười trực tiếp mất, không nói gì. Giang Húc rất có EQ, gặp Lục gia ẩn ẩn có chút không vui, hắn cũng biết chính mình lỡ lời, vội vàng nói sang chuyện khác, "Ê Lục sư huynh, Có biết Thiên Ma Tông tiếp qua nửa tháng liền muốn sơn môn mở rộng, lại thu đệ tử. Lần trước bởi vì chính đạo khiêu khích, từ trong cản trở, để cho Thiên Ma Tông qua loa kết thúc, không thể tuyển nhận đã có thiên phú đệ tử. Lần này, Thiên Ma Tông đã sớm tại sớm chuẩn bị, nhất định sẽ thịnh huống lạ thường. Lục sư huynh cần phải tới quan sát. Có cơ hội nhất định đi. Lục gia đối với tham gia náo nhiệt vẫn rất cảm thấy hứng thú, nhưng mà nửa tháng sau chuyện, hắn không có cho câu trả lời khẳng định. Cái này cũng không ảnh hưởng Giang Húc lời nói kế tiếp, kể cái kia lục sư huynh muốn đi, có thể sớm cho ta biết, ta còn muốn cùng lục sư huynh thân cận một chút. Đi, ta muốn đi nhất định sớm thông tri Giang sư đệ. Lục gia một lời đáp ứng, hắn cảm thấy Giang Húc người cũng không tệ lắm, hữu tình thương, sẽ đến chuyện. Lại vượt qua một ngọn núi, Giang Húc chỉ trước mặt lầu, nói, ê lục sư huynh, tàn kinh các ngay tại phía trước, ta bây giờ còn vào không được tàn kinh các, chỉ có thể lục sư huynh chính mình tiến vào, ta chờ ở bên ngoài lục sư huynh. Lục gia tùy ý khoát khoát tay, kẻ không cần chờ ta, ta tiến vào không biết bao lâu mới ra ngoài, chính ngươi vội vàng chính mình. Giang Húc nội tâm cuồn cuộn, nhấc lên sóng to gió lớn, hắn đối với lục gia bội phục lại nhiều mấy phần. Thiên Ma Tông tàn kinh các, ngoại môn đệ tử có thế đi vào một lần, tại một hai tầng tuyển một bộ công pháp, thời gian không thể vượt qua nửa canh giờ. Nội môn đệ tử cũng chỉ có thể tiến vào một lần, tại tầng thứ ba tuyển ba bộ công pháp, thời gian không thể vượt qua ba canh giờ. Lục gia cái này giọng nói chuyện, giống như Thiên Ma Tông tàn kinh các là nhà hắn hậu hoa viên, muốn vào liền vào. Vậy thì cầu chúc lục sư huynh chọn được ngưỡng mộ trong lòng công pháp. Giang Húc chủ động cùng lục gia trao đổi truyền âm ngọc, lục gia không có truyền âm ngọc, hắn còn đưa lục gia một khối. Hai người trao đổi phương thức liên lạc sau, lục gia hướng đi tàn kinh các. Còn không có bước vào cửa liền bị thủ vệ đệ tử ngăn lại, hắn trên dưới dò xét lục gia, mặt lộ vẻ khinh thường, mũi vểnh lên trời. Tàn kinh các không phải A Miu A Cẩu đều có thể đi vào, tạp dịch đệ tử chính mình lăn ra ngoài. Lục gia cũng không phải tính tình tốt người, hắn lấy ra Phượng Cửu Khanh cho hắn lệnh bài, trợn to mắt chó của ngươi xem đây là cái gì. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy trên lệnh bài ghi phong hoa ghi hai chữ, hắn lúc này dọa đến run chân. Sau đó, hắn lại phản ứng lại. Lớn tiếng quát lớn lục gia, ngươi cái này tạp dịch đệ tử, cho là tùy ý tìm một tấm gỗ bài khắc lên y phong hoa ghi hai chữ, liền thật là phong hoa nữ đế lệnh bài sao? Cũng không nghĩ một chút ngươi cái này tạp dịch đệ tử cũng xứng sao? Lục gia trong lòng ngọa cái đại tàu, chính mình chỉ là nhất cá lộ nhân giáp, làm sao còn có thể gặp được nam chính trang bức đánh mặt tình tiết, hắn ở trong lòng khẩn cấp hệ thống gọi, ghê hệ thống, ta chỉ là một cái ăn dư người qua đường A, làm sao còn có thể gặp được trang bức đánh mặt tình tiết? Túc chủ, ta đây cũng không biết. Hệ thống trả lời. Lục gia lại quan sát trên dưới thủ vệ đệ tử, mâm lớn khuôn mặt, mắt gà chọi, lạp xưởng miệng, còn hói đầu, chiều cao chỉ có 1m6, hắn hiểu rồi, là người này là ghen ghét mỹ mạo của ta a. Hừ, dung mạo ta dễ nhìn là cha mẹ ta sinh hảo, hắn ghen ghét cũng không hề dùng. Đúng, hắn chính là ghen ghét túc chủ dáng dấp dễ nhìn. Hệ thống rất là đồng ý. Mâm lớn khuôn mặt gặp lục gia không nói gì, cho là mình nói là chính xác, lục gia bị hắn vạch trần, đã sợ đến nói không nên lời. Lục gia này lại đã cùng hệ thống trao đổi xong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mâm lớn khuôn mặt, ngữ khí không còn ôn hòa, lạnh lùng phun ra một chữ e lăng. Hắn trực tiếp đẩy ra mâm lớn khuôn mặt muốn đi vào. Mâm lớn khuôn mặt không có chuẩn bị lục gia đẩy ra. Hắn tra xét lục gia tu vi. Bất quá mới vừa vào đạo cung cảnh, ở ngươi cái này đê tiện tạp dịch đệ tử, đáng chết. Hắn lấy ra phi kiếm, hàng quang lóe lên, lục gia đã sớm chuẩn bị tránh khỏi, kiếm khí bổ tới bên cạnh trên cây cột. Mâm lớn khuôn mặt lại muốn lần ra tay. Lúc này, truyền tới một lục gia có chút quen thuộc âm thanh, e dừng tay. Thứ 54 chương túc chủ, ngươi sẽ không hư mất đi. Lục gia thanh âm quen thuộc xuất hiện, mâm lớn khuôn mặt lập tức liền dừng tay. Còn phách lối đối với lục gia dùng miệng hình nói, ghê tạp chủng, ngươi nhất định phải chết. Lục gia ánh mắt khẽ biến, trong lòng đã cho mâm lớn khuôn mặt phán quyết tử hình. Lúc này, thanh âm chủ nhân cũng xuất hiện, là lúc trước tới tạp dịch phong thỉnh lục gia cái vị kia trưởng lão, Tề Hành. Mâm lớn khuôn mặt vừa thấy được Tề Hành liền nịnh nọc tiến lên, ghê Tề trưởng lão, cái này tạp dịch đệ tử nghĩ xông vào tàn kinh các, bị ta ngăn lại. Lục gia còn chưa mở lời cùng Tề Hành chào hỏi. Giang Húc liền chen vào, thay lục gia giải thích, ghê Tề trưởng lão, tất cả đều là vị sư huynh này kiêu hành vô lễ, ngăn lại không để lục sư huynh đi vào, hắn còn nghĩ đối với lục sư huynh động thủ, Lục sư huynh là bất đắc dĩ phản kháng. Ngươi xem trên cây cột vết kiếm chính là hắn lưu lại. Giang Húc vừa chỉ bên cạnh cây cột. Giang Húc vốn là chuẩn bị rời đi, liền thấy Lục gia cùng Tàng Kinh các thủ vệ đệ tử cãi vã, về sau hết thảy phát sinh quá nhanh, không kịp làm cái gì. Mâm lớn khuôn mặt liền Giang Húc cùng một chỗ hận lên, hắn cho rằng một cái ngoại môn đệ tử gọi một cái tạp dịch đệ tử sư huynh, chắc chắn cũng là một cái tiểu lâu la. Hừ, Tề trưởng lão ta ra tay với hắn là bởi vì hắn nghĩ xông vào Tàng Kinh các, bị bất đắc dĩ. Mâm lớn khuôn mặt dùng mắt gà chọi liếc xéo Lục gia cùng Giang Húc, hơn nữa hắn còn cầm Ngụy Tạo nữ đế đại nhân lệnh bài nói muốn Tàng Kinh các. Cái gì? Hắn cầm nữ đế đại nhân lệnh bài. Tề Hành lên tiếng kinh hô, biểu hiện trên mặt trở nên phức tạp, đánh giá đến Lục gia. Trong lòng có chút hiểu ra, thì ra không phải Đào Yêu trưởng lão muốn cái này tiểu bạch kiểm, là nữ đế đại nhân muốn cái này tiểu bạch kiểm. Lục gia trong lòng hắn địa vị trong nháy mắt tăng lên không ngừng n tầng địa vị. Đào Yêu trưởng lão nam sủng, cùng nữ đế đại nhân nam sủng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tề Hành tâm tư bách chuyển, mâm lớn khuôn mặt lại bắt đầu tú hắn ít ỏi trí thông minh, gây đúng a, bất quá, ta xem chắc chắn là giả, nữ đế đại nhân lệnh bài làm sao có thể cho dạng này một cái đê tiện tạp dịch đệ tử. Ngậm miệng. Tề Hành trực tiếp rầy mâm lớn khuôn mặt. Tiếp đó, hắn lại vung lên một vòng từ ái mỉm cười, gây Lục gia tiểu hữu, ngươi tới Tàng Kinh các tuyển công pháp điển tịch sao? Có cần hay không ta vì ngươi dẫn đường? Nơi nào có thế phiền phức Tề trưởng lão, chính ta chọn lựa liền tốt. Lục gia cười đáp ứng, nội tâm lại nhịn không được chửi bậy, tu chân giới thật là gặp người phía dưới đồ ăn đĩa. Trước đó gọi mình Lục gia, bây giờ chính mình có nữ đế chỗ dựa, liền biến thành tiểu hữu. Hảo, ta cũng không chậm trễ Lục tiểu hữu thời gian. Tề Hành hướng về phía Lục gia cười ôn nhu và húc, xoay mặt hướng về phía mâm lớn khuôn mặt chính là dũa cho một trận rồi cút đi, ngươi về sau không cần tới Tàng Kinh các, đến nỗi ngươi đắc tội Lục gia tiểu hữu, còn không nhanh cùng hắn xin lỗi, cầu hắn tha thứ. Mâm lớn khuôn mặt lúc này mới phản ứng lại, cái tạp dịch đệ tử này thật sự có nữ đế đại nhân lệnh bài, hắn là nữ đế đại nhân người. Hắn đầu tiên là ghen ghét, sau lại là sợ hãi thật sâu, Tề Hành gọi hắn rời đi Tàng Kinh các, chính là hắn đã triệt để mất đi nhiệm vụ này. Đây là hắn hoa toàn bộ giá trị bản thân đổi lấy hảo nhiệm vụ. Mỗi một cái tới Tàng Kinh các Thiên Ma Tông đệ tử, chỉ cần không có thân phận bối cảnh và thiên phú đều phải cho hắn một chút chỗ tốt, mới có thể thuận lợi cầm tới chọn công pháp. Hắn không thể mất đi phần này nhiệm vụ. Mâm lớn khuôn mặt trực tiếp bịt một tiếng quỳ xuống, e Lục sư huynh, là ta có mắt không biết Thái Sơn, đầy miệng phun phân, là ta thấp hèn, còn xin Lục sư huynh không nên trách tội. Lục gia nhìn cũng không nhìn mâm lớn khuôn mặt. Hắn hướng về Giang Húc nói lời cảm tạ, lê chuyện hôm nay, đa tạ Giang sư đệ, ta đi vào trước, chờ ta làm xong, tự mình đi tìm Giang sư đệ nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ta cũng không có giúp đỡ được gì, bất quá, Lục sư huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ, ta liền mặt dày vô sỉ chờ. Giang Húc thấp thỏm an tâm xuống. Hắn giúp Lục gia một nửa là cảm thấy Lục gia người còn có thể, một nửa khác chính là đánh cược Lục gia có nữ đế đại nhân chỗ dựa. Hắn đánh cuộc đúng. Giang Húc cười tiễn đưa Lục gia tiến Tàng Kinh các, hắn trước khi rời đi khinh miệt nhìn lướt qua quỳ dưới đất mâm lớn khuôn mặt. Mâm lớn khuôn mặt còn nghĩ cùng Tề Hành cầu tình, nhưng mà Tề Hành trực tiếp trở về hắn một cái e lăng. Tề Hành sau khi rời đi, mặt to để phẫn hận nhìn qua Tàng Kinh các phương hướng, e đều tại ngươi. Trách ngươi cái này tạp dịch đệ tử. Phượng Cửu Khanh đêm vừa mới phát sinh hết thảy thu hết vào mắt, nàng ngược lại muốn xem Lục gia muốn làm thế nào. Nếu là Lục gia không dám ra tay, nàng chỉ có thể giúp Lục gia ra tay rồi. Lục gia vừa vào đến Tàng Kinh các liền phân phó hệ thống để ngươi nhanh quét hình. Được. Hệ thống vùi đầu làm việc. Lục gia chỉ có thể nhàm chán tùy ý cầm một bản công pháp nhìn xem, hắn đang suy nghĩ làm sao làm chết mâm lớn khuôn mặt. Hệ thống làm việc lại nhanh lại tốt, còn có thể vừa cùng Lục gia nói chuyện phím kể túc chủ, tầng lầu thứ tư công pháp bảo hộ cấm chế quá mạnh, ta quét hình không được. A, vậy ta đi lên xem một chút. Lục gia để ngọc giản trong tay xuống, cất bước hướng về lầu 4 đi đến. Tại lầu 4 lối vào, một cái râu trắng lão nhân ngăn lại hắn, kệ lầu 4 không thể tiến. Lục gia lấy ra hắn đại bảo bối, khắc phong hoa hai chữ tấm bản gỗ. Râu trắng lão nhân đầu tiên là cả kinh, kiểm tra cẩn thận tấm bản gỗ, xác định tấm bản gỗ thật sự sau, nhường ra thân vị, phóng Lục gia tiến vào. Lục gia thu hồi lệnh bài đi vào lầu 4. Hắn tự tay đụng vào công pháp ngọc giản, lại bị một tầng vật vô hình ngăn trở, hệ thống, đây chính là cấm chế. Là, có cấm chế này tại, ta liền không cách nào quét hình. Hệ thống trả lời. Cấm chế này cũng là trận pháp ba, ta đi thử một chút. Nói xong, Lục Gia liền thôi động trận pháp chi tâm, cấm chế trong nháy mắt liền không có, tay hắn nắm chặt ngọc giản. Túc chủ, ngươi thật lợi hại. Hệ thống lại đối Lục Gia một trận cầu vòng cái rắm cuồng suy. Lục Gia thúc giục hệ thống e đừng bút tích, nhanh quét hình. Ta đã quét hình xong. Hệ thống có đôi khi là có chút hố người, nhưng mà đi lên chuyện tới hiệu suất tiêu chuẩn. Kế tiếp chính là, Lục Gia từng cái sờ ngọc giản, thôi động trận pháp chi tâm phá giải cấm chế, hệ thống cấp tốc quét hình trên thẻ ngọc công pháp. Thôi động trận pháp chi tâm phải tiêu hao linh lực, không đến một khắc đồng hồ, Lục Gia liền linh lực hao hết, hắn lấy ra một khỏa cực phẩm linh thạch, khôi phục nhanh chóng linh khí. Hệ thống cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây, kẻ túc chủ, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi sẽ không hư mất đi, hu hu. Lục Gia một bên hấp thu cực phẩm linh thạch linh khí khôi phục, một bên trở về hệ thống, kẻ ta rất bình thường, ngươi mới bị hư. Hệ thống thúc tha thúc thích, kẻ túc chủ nếu là không có hư mất, làm sao còn chính mình khôi phục linh khí, còn muốn lãng phí một khối cực phẩm linh thạch, không giống như là túc chủ tác phong làm việc. Lục Gia đưa cho hệ thống một cái liếc mắt, ta đương nhiên là nghĩ nhanh lên đem nơi này công pháp quét hình xong, tiếp đó bắt lấy cái kia mâm lớn khuôn mặt. Phân thân con rối đang cho ta tu luyện, ta chắc chắn là chỉ có thể tự khôi phục linh khí. Còn có, ta không phải là phế vật, ta chỉ là ưa thích nằm ngửa ngã ngửa mà thôi. Tất nhiên cái này một số người không để ta nằm ngửa ngã ngửa, vậy ta liền đem bọn hắn cũng làm rơi mất về sau, không phải có thể tiếp tục nằm ngửa ngã ngửa. Vì ta nằm ngửa ngã ngửa đại nghiệp, ta nhất thiết phải cố gắng. Thứ 55 chương ta không phải là một người tốt. Hệ thống cảm thấy bây giờ Lục Gia đang phát sáng, nó sùng bái nhìn về phía Lục Gia, để túc chủ, ngươi thực sự quá thông minh, nói quá có đạo lý. Tốt, đừng nịnh hót, nhanh việc làm. Lục Gia khôi phục linh khí, cực phẩm linh thạch cũng ảm đạm xuống. Lục Gia bây giờ là một công việc cùng, điên cuồng phá cấm chế. Linh khí không còn liền dùng cực phẩm linh thạch khôi phục. Lúc chạng vạng tối, hắn cuối cùng phá giải xong lầu 4 tất cả công pháp cấm chế, mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Túc chủ, tất cả công pháp đã quét hình xong. Hệ thống trong thanh âm mang theo mừng rỡ. Vậy ngươi trước tiên cho ta chỉnh lý tốt. Lục Gia thở hồng hộc, lại hỏi hệ thống ỉa ngươi tiêu ký hảo cái kia mặt to đĩa vị trí không có. Túc chủ, đã sớm tiêu ký tốt, ây. Ngươi nhìn đây là vị trí của hắn, đây là túc chủ vị trí. Hệ thống dứt lời, Lục Gia trước mặt liền xuất hiện một cái chỉ có hắn thấy được địa đồ, trên bản đồ có một cái điểm đỏ, một cái điểm xanh. Điểm đỏ là mâm lớn khuôn mặt, điểm xanh là túc chủ. Hệ thống hướng Lục Gia giảng giải. Lục Gia giật giật, điểm đỏ cũng giật giật, hắn nhịn không được tán dương hệ thống, hệ thống, ngươi thật lợi hại. Túc chủ. Ta không có ngươi nói lợi hại như vậy rồi, ta đi trước vì ngươi chỉnh lý công pháp. Hệ thống tựa như là thẹn thùng, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hệ thống ngại ngùng không có ảnh hưởng đến Lục Gia, hắn còn ngồi liệt trên mặt đất thở dốc. Chờ nghỉ khỏe, hắn đứng dậy ra lầu 4 môn, râu trắng lão nhân quét mắt nhìn hắn một cái, phát hiện hắn không có mang bất luận cái gì ngọc giản, cũng không có kinh ngạc. Lầu 4 công pháp không phải tiến vào liền có thể lấy được, cấm chế đều không giải được người. Không xứng đáng đến lầu 4 công pháp. Râu trắng lão nhân cho rằng Lục Gia chỉ là một cái đụng đại vận, bị nữ đế trông nom một lần nhị thế tổ, hắn không còn quan tâm Lục Gia. Lục Gia cũng không có cùng râu trắng lão nhân tiếp lời, hắn trong lòng bây giờ chỉ có mâm lớn khuôn mặt. Hắn hôm nay không giải quyết mâm lớn khuôn mặt, trong lòng của hắn bất an. Kỳ thực hắn cũng nghĩ đi giải quyết cùng thành, nhưng mà sợ náo ra động tĩnh quá lớn, bị thiên ma tông lợi hại hơn người truy sát, ai bảo hắn chỉ có một chiêu đâu. Bất quá, cùng thành nếu là đem hắn ép, hắn cũng biết lôi kéo cùng thành chung cùng. Lục Gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra tàn kinh các liền gặp phải Tề Hành, hắn chủ động gọi Lục Gia kẻ tiểu hữu, không có chọn đến thích hợp công pháp sao? Tề trưởng lão, là bên trong quá nhiều công pháp, ta toàn bộ đều muốn, cho nên quyết định trở về cẩn thận suy tư sau đó, lại đến chọn công pháp. Lục Gia biên lời xạo thuận miệng liền đến. Tề Hành nụ cười không giảm, kia tiểu hữu không cần phải gấp chậm rãi chọn chính là, nếu là có vấn đề có thể tới hỏi ta. Lục gia xếp hợp lý trưởng lão lộ ra thiện ý cười, khẽ đa tạ Tề trưởng lão, chỉ là ta bây giờ còn có chuyện quan trọng, muốn trước trở về Phong Hoa Điện, mong rằng Tề trưởng lão thứ lỗi. Cái kia tiểu hữu nhanh đi, sự tình có thế không thể bị dở dang. Tề Hành tâm tư bắt chuyển, nữ đế đại nhân coi trọng như vậy Lục gia, vậy mà an bài cho hắn sự tình làm, xem ra chính mình đến lại đem Lục gia vị trí đề cao một điểm. Lục gia không còn cùng Tề Hành lôi kéo, hắn trong lòng bây giờ chỉ có mâm lớn khuôn mặt. Thiên Ma Tông rất lớn, Lục gia còn không có học được bay, mặt trăng thăng lên lúc đến, hắn mới đến mâm lớn khuôn mặt chỗ ở. Lục gia quan sát địa hình, phát hiện mâm lớn khuôn mặt phụ cận cũng không có những người khác ở, cái này dễ dàng hắn làm việc. Chú ý cẩn thận hắn lại hỏi thăm kề hệ thống, phụ cận đây ngoại trừ mâm lớn khuôn mặt, còn có những người khác sao? Không có những người khác, chỉ có mặt to đĩa một cái. Hệ thống đã sớm chỉnh lý tốt công pháp. Ngoan lệ bò lên trên Lục gia khuôn mặt, ệ rất tốt. Hắn không có một tơ một hào do dự, trực tiếp thôi động trận pháp chi tâm, tại mặt to đĩa cửa ra vào bố trí xuống thất sát tỏa hồn đại trận. Lần này, Lục gia có lần trước bởi vì kiệt lực ngã xuống đất không dậy nổi kinh nghiệm, hắn trực tiếp cầm một khỏa phổ thông linh thạch, một bên tiêu hao, một bên khôi phục. Làm tốt cái này một chút, Lục gia lại sờ lên trên người mình mặc nội giáp, có cảm giác an toàn. Hắn công kích trận pháp, đồng thời hô lê mặt to đĩa, mau cút đi ra. Đang tu luyện mặt to đĩa cảm nhận được chỗ mình ở trận pháp thu đến công kích, hắn lập tức tỉnh lại, lại nghe được mặt to bàn tử bốn chữ này, trong nháy mắt nổi giận. Hắn ghét nhất người khác đánh giá tướng mạo của hắn toàn thân tản ra lệ khí, đứng dậy ghê chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Hắn mở ra động phủ môn cùng trận pháp, chân vừa bước ra đại môn liền bị thất sát tỏa hồn trận vây khốn. Đau! Đây là cái gì? Mâm lớn khuôn mặt hoảng sợ kêu to. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Lục gia, gã đáng chết, ngươi muốn làm cái gì? Lục gia không cùng mặt to đĩa nhiều lời, hắn nắm chặt phi kiếm, rót vào toàn bộ linh lực, không có sửa qua pháp thuật hắn, trực tiếp thanh phi kiếm làm tiêu thương dùng, hướng về mặt to đĩa ném mạnh mà đi. Mặt to đĩa bị vây ở trong thất sát tỏa hồn trận, linh hồn bị xé nứt, cơ thể cũng không động được, bị Lục gia một kiếm mất mạng, trong miệng hồng hộc đổ máu. Hắn chết à? Lục gia hỏi hệ thống. Hệ thống gật đầu rê túc chủ, hắn chết, bị chết thấu thấu. Lục gia không nhiều lời, thu hồi trận pháp, hệ thống nói tiếp, rê toàn thân hắn trên dưới chỉ có một cái kia túi trữ vật đáng tiền. Lục gia tiến lên giật xuống túi trữ vật, bỏ vào trong ngực của mình, tiếp đó nếm thử chính mình vừa nhìn pháp thuật, thử ba lần sau, thành công triệu hồi ra một quả cầu lửa, ném tới mâm lớn trên người mặt, hắn trong nháy mắt bị hỏa thiêu cháy khét. Cần cù nhân dân. Ngày mai là có thể thu hoạch. Giải quyết phiền phức, Lục gia tâm tình tốt, ngâm nga bài hát, thừa dịp ánh trăng đi trở về Phong Hoa Điện. Hệ thống cũng rất vui vẻ, đi theo sau lưng Lục gia chạy. Phượng Cửu Khanh cũng rất mở, thân hình che giấu trong hư không, thực tình tán thưởng Lục gia một câu kể coi như có thể. Lục gia trở lại Phong Hoa Điện thời điểm đã là trời sáng, hắn đẩy cửa ra nằm ở trên giường, vui vẻ không còn kể hệ thống, ta cảm thấy ta không phải là một người tốt. Ta hôm nay chủ động giết người, cũng không có một điểm khó chịu. Tại Lam Tinh, có pháp luật ước thúc, ta vẫn cho là ta là một người tốt. Ta cũng là thật sự muốn là một người tốt, nhưng là bọn họ không để ta làm người tốt. Ta cũng không có làm gì, vì cái gì từng cái nhất định phải giết ta. Hệ thống cọ sát Lục gia khuôn mặt lê túc chủ, không phải lỗi của ngươi, thế đạo này chính là như vậy, là thế đạo này sai. Lục gia đem hệ thống ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve hệ thống y không, kỳ thực ta lúc giết người, một điểm cảm giác tội lỗi cũng không có. Ta, vẫn luôn không phải người tốt. Hắn lại khẽ cười một tiếng, bên trong mang theo tâm tình phức tạp, về thế giới này rất thích hợp ta. Về sau, ta vẫn còn muốn cố gắng là một người tốt, nhưng mà có người muốn là muốn giết ta cũng sẽ không nương tay. Túc chủ, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Hệ thống cũng lên tiếng an ủi Lục gia. Hảo. Trong lòng Lục gia ấm áp, mỉm cười sờ lấy hệ thống đầu chó. Hắn cảm thấy cái này hố người hệ thống kỳ thực cũng rất tốt, sau này mình đối với nó tốt một chút a. Một người một chó lẫn nhau ôm nằm ở trên giường. Hệ thống, ta trước nghỉ một lát, buổi chiều lại bắt đầu cố gắng, ngươi đúng giờ bảo ta trước tiên học ngự kiếm thuật, ngươi sớm chuẩn bị hảo. Lục gia nói xong cũng nhắm mắt, hắn tin tưởng hệ thống có thể đem chút chuyện nhỏ này làm tốt. Túc chủ, Ta đã biết. Hệ thống tiêu thất, trở lại không gian hệ thống. Thứ 56 chương, ta có thể đi tìm người khác mượn một điểm thiên lôi sao? Lục gia vừa nằm ngủ không bao lâu, liền bỗng nhiên ngồi xuống, ỉa không được, ta cần trước tiên đem ngự kiếm thuật học được. Nói làm liền làm, Lục gia triệu hoán ngoại quải, kêu hệ thống, ta ngự kiếm thuật đâu? Đến rồi, đến rồi. Lục gia trên tay xuất hiện hai quyển sách, hệ thống vì hắn giải thích, ghê túc chủ, cuốn thứ nhất là giả ngự kiếm thuật, cuốn thứ hai là một bản thích hợp ngươi kiếm pháp. Ân, hệ thống, ngươi thật lợi hại. Lục gia khen xong hệ thống liền toàn thân tâm tại hai quyển trên sách, chỉ để lại tự hệ thống ở nơi đó, ghê tư cáp, tư cáp. Hưng phấn không thôi. Ngự kiếm thuật cứ như vậy một chút đồ vật, Lục gia không cần nhìn kỹ, đã toàn bộ nhớ kỹ. Hắn trọng điểm chú ý chính là cửu thiên lôi đình trảm, lôi đình là thiên hạ đệ nhất công phạt lợi khí. Cửu thiên lôi đình trảm dẫn lôi đình tại trên thân kiếm, thần cản giết người, Phật cản giết Phật, đánh đâu thắng đó, công vô bất khắc, cùng giai vô địch, một chiêu trực tiếp dây. Cửu thiên lôi đình trảm hết thảy ba chiêu, mỗi một chiêu triệu hoán lôi đình đều gấp bội tăng thêm. Lục gia hỏi hệ thống, ê ngươi xác định ta sử dụng kiếm chiêu này, chính mình sẽ không trước tiên bị lôi đình đánh chết sao? Túc chủ, ngươi thật thông minh, luyện cửu thiên lôi đình trảm người cũng là bị chính mình dẫn tới lôi đình đánh chết. Hệ thống lời này vừa ra, Lục gia ta cái máng lớn, thì ra hệ thống thật sự muốn lộng chết ta sao? Hắn nắm lên hệ thống cổ, liền một trận chà đạp nó đầu chó, ê ngươi đây là chê ta bị chết không đủ nhanh sao? Hệ thống vội vàng lắc đầu, ê không phải. Túc chủ không giống nhau. Lục gia nghi ngờ chầm chầm hệ thống, khi ta như thế nào không giống nhau? Túc chủ, ngươi quên rút thưởng trong ao thiên lôi đoán thể quyết sao? Chờ ngươi tu luyện thiên lôi đoán thể quyết, lôi đình này chẳng những không thể đánh chết ngươi, còn có thể nhường ngươi trở nên càng thêm cường đại. Lục gia nghe xong hệ thống lời này, buông ra nó. Hệ thống lại tiến đến Lục gia bên tai nhẹ nói, khi hơn nữa lôi đình rèn thể rất thoải mái nha, tê, rất thoải mái. Vậy ta lúc nào có thể rút đến thiên lôi đoán thể quyết? Lục gia lại đưa ra vấn đề mang tính then chốt. Lần tiếp theo rút thưởng liền có thể rút đến rồi, túc chủ không cần lo lắng. Lục gia lại truy vấn, lần tiếp theo là bao lâu? Hệ thống đông đưa đầu chó nghĩ, ta cũng không biết. Lục gia từ bỏ tiếp tục hỏi thăm, để trước tiên đem ngự kiếm thuật tu luyện tốt, lại nghĩ tu luyện kiếm pháp chuyện. Hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đằng sau còn đi theo một cái ngoắc ngoắc cái đuôi hệ thống cốc ri. Lấy ra phi kiếm, hắn dựa theo trên sách nói bắt đầu thao túng phi kiếm, sau lần thứ ba, phi kiếm cuối cùng bay lên một điểm. Nhưng mà, rất nhanh liền ầm một tiếng, phi kiếm rơi xuống đất. Hắn không nhục chí, thất bại một lần liền đến lần thứ hai, thất bại lần thứ hai liền đến lần thứ ba. Đi qua cho tới trưa luyện tập, hắn cuối cùng có thể điều khiển phi kiếm phi hành, còn có thể rẽ ngoặt. Vu hồ. Lục gia thao túng phi kiếm bay tới bay lui, hệ thống, ta lợi hại sao? Siêu cấp liếm chó hệ thống, ghế túc chủ, ngươi là lợi hại nhất. Lục gia đắc ý quên hình, nghĩ chính mình dẫm ở trên phi kiếm bay lên, kết quả chính là trực tiếp ngã một cái ngã sấp, bộ mặt cùng mặt đất không có khoảng cách tiếp xúc. Túc chủ, ngươi không sao chứ? Hệ thống vội vàng chạy tới quan hệ Lục gia. Ta không sao. Lục gia đứng dậy, ghê ta nhất định phải bay lên. Hắn suy nghĩ tiên hiệp kịch bên trong những cái kia ngự kiếm phi hành người, lại đem chính mình đưa vào đi vào, khóc đập chết cốt a, hắn cũng muốn bay lên. Tại vô số ngã sấp sau, Lục gia miễn cường năng đang phi kiếm đứng lên, còn có thể tầng trời thấp bay một đoạn ngắn. Ráng chiều đã đầy bầu trời, Lục gia cũng không có tiếp tục luyện tập ngự kiếm thuật, hắn sợ Đào Yêu trưởng lão lại ghét bỏ hắn ầm ĩ. Hắn ngồi vào trên giường bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cửu thiên lôi đình trảm, hắn phát hiện một cái điểm mù, hệ thống. Tu luyện cửu thiên lôi đình trảm bước đầu tiên cần một điểm thiên lôi, này chúng ta từ nơi nào làm? Trước kia người cũng là tại sao vậy? Bọn hắn không cần làm, bọn hắn đều tu luyện thấp phối phiên bản cửu thiên lôi đình trảm. Lục gia lật sách tay một trận, hít thở sâu một hơi, nói với mình, hệ thống là ta đồng bạn tốt, không thể sinh khí tổn thương là thân thể của mình. Hô! Hắn đem tự thuyết phục, cười hỏi hệ thống, y vậy ta làm cái gì vậy tới thiên lôi? Ta cũng không biết. Hệ thống đem đầu chó chôn tiếp. Lục gia trầm mặt, hắn không muốn tu luyện thấp phối phiên bản cửu thiên lôi đình trảm, thấp phối bản chắc chắn không có cao phối bản hảo, nhưng mà hắn đi nơi nào làm thiên lôi đâu. Đột nhiên, Lục gia linh quang lóe lên, hệ thống, ta có thể đi tìm người khác mượn một điểm độ kiếp thiên lôi sao? Hệ thống ánh mắt cũng sáng lên, kể có thể, thế nhưng là túc chủ muốn làm sao mượn? Ngươi quên ngươi túc chủ ta là học ngành nào sao? Ta thế nhưng là máy móc chế tạo, ta lên lớp thế nhưng là nghiêm túc học tập môn chuyên ngành cùng thí nghiệm khóa, ta chế tạo một cái cột thu lôi, đến lúc đó mượn một điểm thiên lôi vẫn không phải là dễ. Lục gia một mặt đắc ý, tiếp tục giáo dục hệ thống, cái này gọi là khoa học tu chân, tri thức chính là sức mạnh, ngươi xem như hệ thống hay là muốn đọc thêm nhiều sách? Ân, ta sẽ cố gắng đi học. Hệ thống vung vẫy nó tay chó. Bất quá, còn có một cái vấn đề, ta cần trước tiên tu luyện thiên lôi đoán thể quyết mới có thể vượt qua thiên lôi, cho nên vấn đề lại trở về trên người của ngươi, như thế nào cho ta làm qua ăn, tiếp đó lấy tới thiên lôi đoán thể quyết. Lục gia nhìn chằm chằm hệ thống, đem áp lực cho đến hệ thống. Túc. Chủ, gần nhất cũng không có qua, ta. Cũng không biện pháp. Hệ thống cúi đầu xuống, nói lắp bắp. Được chưa, vậy ta trước tiên nghiên cứu một chút cửu thiên lôi đình trảm cùng khác pháp thuật. Lục gia lại bổ sung, kẻ ta muốn hay không luyện thêm khác kiếm pháp. Không thể mỗi lần đánh nhau, ta trực tiếp triệu hoán lôi đình, ai đánh nhau trực tiếp phóng đại. Ba e lục gia trước mặt xuất hiện một quyển sách, Lưu Vân kiếm pháp. Lục gia cầm sách lên nhìn, hệ thống còn ở bên cạnh vì hắn giảng giải, kẻ túc chủ cũng có thể luyện Lưu Vân kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia lấy nhanh làm cơ sở, không sánh được lôi đình nhanh, nhưng mà cũng rất tốt. Kiếm pháp phiêu dật như lưu vân, kiếm quang lấp lóe, địch nhân đã tại trong lúc bất tri bất giác mất mạng. Lục gia nghiêm túc nhìn Lưu Vân kiếm pháp, gật đầu tán thưởng, kệ thật là không tệ, vậy trước tiên luyện cái này. Bây giờ là buổi tối, Lục gia không có ra ngoài luyện tập, hắn trước tiên tổng kết luyện tập ngự kiếm thuật tâm đắc, tiếp đó phân tích cải tiến. Tổng kết xong ngự kiếm thuật, hắn lại bắt đầu nghiêm túc đọc Lưu Vân kiếm pháp, nhìn ba lần sau, hắn tổng kết ra muốn luyện giỏi Lưu Vân kiếm pháp liền phải đem nắm hai cái từ. Nhanh kệ phiêu dật. Lục gia đã có chủ ý, nhưng mà phải làm điểm tài liệu, làm cái gì vậy, tài liệu lại là một cái vấn đề lớn, mình tại Thiên Ma Tông liền không biết mấy người. Không đúng, chính mình nhận biết người. Giang Húc. Tất cả vấn đề đều giải quyết, Lục gia lại gọi hệ thống cho hắn một bản trận pháp nhập môn cơ sở bắt đầu nghiên cứu. Hệ thống còn nghi ngờ hỏi, gia túc chủ, ngươi đã có trận pháp chi tâm, tại sao còn muốn học tập trận pháp? Lục gia con mắt dính tại trên sách, phân một cái vả miệng trở về hệ thống, trận pháp chi tâm chung quy là ngoại vật, học được trong đầu mình mới là chính mình. Ta có trận pháp chi tâm cái này máy gian lận, bây giờ học tập trận pháp thuận buồm xuôi gió, ta nên thừa cơ đem trận pháp hiểu rõ, về sau coi như không có trận pháp chi tâm, nhưng mà ta học ở trong đầu đồ vật chính là của ta. Hệ thống lại là một trận cầu vòng cái rắm, Lục gia không để ý tới, toàn thân tâm trầm mê ở trận pháp cơ sở bên trong. Thứ 57 chương tu tiên tiểu thuyết tiêu chuẩn thấp nhất, chợ đen. Hừng đông lúc, Lục gia đi qua không nghỉ ngơi học tập, lại thêm có trận pháp chi tâm cái này nghịch thiên máy gian lận gia trì. Hắn đã đem trận pháp cơ sở hiểu rõ, chỉ cần có tài liệu, hắn đều bố trí mấy cái đơn giản mê hồn trận cùng một chút ngũ hành cơ sở trận pháp, nhiều thí nghiệm mấy lần. Còn có thể chế tạo ra nhị phẩm trở lên công kích hoặc phòng ngự trận pháp. Tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ chiếu vào trên Lục gia bên mặt, hắn vốn chính là da thịt trắng loãng, mắt to môi đỏ tiểu bạch kiểm cái kia một cái. Tại đi tới Thương Lan đại lục sau, hắn lại trải qua hai lần tẩy tinh phạt tủy, làn da liền hồng nhuận trắng nõn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên hắn bên mặt, lỗ chân lông có thể thấy rõ ràng, cả khuôn mặt trắng phát sáng, ánh mắt hắn thanh tịnh, giống hạ phàm thần minh. Phượng Cửu Khanh trong tẩm cung một mực để Lục gia trong phòng trực tiếp, nàng cũng nhìn thấy ánh mặt trời soi sáng Lục gia trên mặt, lẩm bẩm nói, cái này Lục một khối vẫn rất dễ nhìn. Phi phi phi, dễ nhìn cái rắm. Bất quá cơ thể của Phượng Cửu Khanh rất thành thật, nhiều lần liếc trộm dưới ánh mặt trời Lục gia. Ân. Lục gia duỗi người một cái, e nên đi tìm Giang Húc. Lục gia nghênh ngang đi ra Phong Hoa Điện, hoàn toàn quên đi hắn tới Phong Hoa Điện còn cần quét rác chuyện này. Giang Húc chỗ ở cách Phong Hoa Điện có chút xa, Lục gia suy nghĩ trên đường thời gian cũng không thể lãng phí, hắn trực tiếp ngự kiếm thuật cất cánh, tiếp đó bay ra ngoài vài mét sau, chính là một cái ngã sấp. Hắn bất khuất, đứng lên liền tiếp tục bay, ngã xuống lại đứng lên. Cái đuôi nhỏ Phượng Cửu Khanh ở phía sau chế giễu hắn, y thực ngốc. Nàng năm đó thế nhưng là lần thứ hai liền sẽ bay. Đi qua vài chục lần không ngừng cố gắng sau, Lục gia đã có thể tầng trời thấp phi hành. Hắn rắm thúi đem mu bàn tay ở phía sau, một bộ cao nhân điệu bộ bay lên, tiên hiệp phong mãn đầy. bay xác thực so chạy nhanh hơn nhiều. Sau nửa canh giờ, Lục Gia tới đến Giang Húc chỗ ở phía trước. Hắn rất lễ phép nhẹ nhàng xúc động trận pháp, "Nghệ Giang sư đệ, ta là Lục Gia." Không cần Lục Gia liền chờ, lúc hắn dứt lời, trận pháp liền mở ra, Giang Húc một mặt ý cười đi tới, "Ê Lục sư huynh đại giá quang lâm, mau mời tiếng." Lục Gia đi theo Giang Húc đi vào chỗ ở của hắn. Giang Húc ở đây bố trí được tráng lệ, xem xét chính là một cái người có tiền. Hắn dẫn Lục Gia sau khi ngồi xuống, bưng ra một bà nhị phẩm linh quả, "Ê Lục sư huynh thử xem cái này linh quả, tư vị cũng không tệ lắm." "Vậy ta thử xem." Lục Gia thèm tu chân giới linh quả rất lâu, cầm lấy một khỏa, cắn xuống một cái, nước bắn tung tóe, mùi thơm chui vào trong mũi, một cổ nhàn nhạt vị ngọt ở trong miệng lan tràn, răng môi lưu hương. "Ăn ngon." Lục Gia sau khi ăn xong, đối với linh quả hương vị khen không dứt miệng. Giang Húc đem linh quả đẩy lên Lục Gia trước người, "Lục sư huynh thích ăn liền ăn nhiều mấy khỏa." Giang Húc đã nghe qua Lục Gia tin tức, một phàm nhân giới tên Ăn Mày, cơ duyên xảo hợp gia nhập Thiên Ma Tông, trở thành Thiên Ma Tông tạp dịch. Lại cơ duyên xảo hợp bị nữ đế đại nhân coi trọng, là cái thứ ba vào ở Phong Hoa Điện người, cũng là nam nhân duy nhất. Hơn nữa hắn tại tạp dịch phong thời điểm vẫn chỉ là mới vừa vào luân hải cảnh, đi Phong Hoa Điện không có mấy ngày liền đã vào đạo cung cảnh. Nhiều như vậy cơ duyên xảo hợp cũng không phải là trùng hợp, Giang Húc có thể xác định Lục Gia không đơn giản, hơn nữa Lục Gia người không tệ, không có vừa đắc thế liền mũi vểnh lên trời, ai cũng xem thường bộ dáng, là một người có thể chơi được. Lục Gia lại ăn một khỏa linh quả sau, liền không có đưa tay, hắn vẫn là một cái hữu tình thương biết lễ phép chính trực thanh niên, đồ của người khác, vẫn là nhị phẩm linh quả, hắn cũng không tiện ăn nhiều. Hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, "Nghệ Giang sư đệ, ta lần này là muốn mời ngươi giúp một cái chuyện nhỏ. Bất quá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giao thù lao." Giang Húc lúc này biểu thị, "Nghệ Lục sư huynh, xách thù lao liền khách khí, chúng ta là bằng hữu, ta giúp ngươi còn muốn thù lao gì?" "Không, nhất thiết phải cho Giang sư đệ thù lao, bằng không thì ta không dám tìm Giang sư đệ hỗ trợ." Lục Gia thái độ kiên quyết. Hai người mấy phen lôi kéo phía dưới, Giang Húc đồng ý thu Lục Gia thù lao. Giang Húc cười hỏi, "Ê cho nên, Lục sư huynh muốn cho ta hỗ trợ cái gì?" "Giang sư đệ, ta muốn mua một chút tài liệu, nhưng mà tìm không thấy mua chỗ." Lục Gia lại nhỏ giọng nói, "Ờ ngươi biết Thiên Ma Tông lòng đen tối, ta nếu là đi tông môn mua, nhất định phải bị lột một lớp da mới có thể mua được." Giang Húc đồng ý gật đầu, "Rồi Thiên Ma Tông đích thật là lòng đen tối, vật bán giá cả hư cao. Cho nên, chúng ta những thứ này ngoại môn đệ tử cùng mới vừa vào nội môn tu vi không cao đệ tử đều biết đi chợ đen mua đồ." "Lục sư huynh, ngươi vận khí không tệ, ngày mai buổi tối chính là chợ đen mở thời gian." Lục Gia không hiểu, "E chợ đen?" Giang Húc tiếp tục giải thích, "E chợ đen là Thiên Ma Tông đệ tử nội bộ giao dịch nơi chốn, mỗi cuối tháng đều biết tổ chức một lần, Thiên Ma Tông đệ tử có thể tại chợ đen tự do giao dịch. Còn có một chút, chợ đen cũng chỉ cung cấp nơi chốn, không bảo đảm an toàn. Bất quá, Lục sư huynh cùng ta cùng đi, theo Lục sư huynh cùng ta bản sự, cần phải có thể an toàn tại chợ đen đi một lần, ta còn muốn dính Lục sư huynh quan." Lục Gia đầu óc nhanh chóng chuyển động, chính mình nhiều ác chủ bài như vậy, đi một chuyến chợ đen vẫn là không có vấn đề, bất quá có chút vấn đề phải hỏi biết rõ, "Nghệ Giang sư đệ, tên Thiên Ma này tông mặc kệ chợ đen sao?" Giang Húc cười khẽ, vì Lục Gia giảng giải, "Ê Lục sư huynh, Thiên Ma tông mặc dù lòng đen tối, nhưng mà cũng chướng mắt chợ đen cái này ba qua hai táo. Thiên Ma tông hối đoái vật phẩm cũng là trân quý vật phẩm, nơi khác rất khó chiếm được, cho nên lòng dạ hiểm độc một chút cũng bình thường." "Thì ra là như thế." Lục Gia mặt ngoài không có chút rung động nào, bên trong điên cuồng chửi bậy, "Gây bình thường cái rắm, nhà tư bản cũng không có Thiên Ma tông lòng đen tối. Liền nói Hoa Tử Đằng, bên ngoài bán đấu giá cả cũng liền mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, Thiên Ma tông bán một vạn, còn chỉ có thể nội môn đệ tử mua sắm." "Ta nhổ vào, đừng kêu cái gì Thiên Ma tông, đổi gọi Hắc Tâm Ma tông tính toán." Lục Gia chửi bậy xong, liền cùng Giang Húc ước định ngày mai buổi tối cùng đi chợ đen, lẫn nhau có một cái phối hợp. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện lôi kéo, còn trao đổi một phen tâm đắc tu luyện sau, Lục Gia liền đứng dậy cáo từ. Giang Húc đem Lục Gia đưa đến cửa ra vào, nhìn xem Lục Gia xa đi bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Lục Gia thì điều khiển phi kiếm, khó khăn trở lại Phong Hoa Điện. Phượng Cửu Khanh theo tới một nửa liền quyết định không làm Lục Gia cái đuôi nhỏ, nàng quan sát tới, cùng thành không có ở Thiên Ma Tông động thủ giết chết Lục Gia tâm tư, nàng không cần thiết lao tâm lao lực đi theo, quá thấp kém. Chính nàng trở lại tẩm cung học Lục gia dáng vẻ, nằm ở trên giường ngã ngửa. Lục gia lại không thể ngã ngửa, trở về liền bắt đầu tiếp tục luyện tập ngự kiếm thuật, buổi tối liền luyện tập một chút cơ sở pháp thuật, cả ngày đều rất phong phú. Cuối cùng, lúc muốn xuất phát đi chợ đen, hắn ngự kiếm thuật đã tiểu thành, bây giờ đã có thể điều khiển phi kiếm ở trên không trung phi hành, còn có thể bày ra đủ loại phong cách POS. Hệ thống, về sau bảo ta Lục đại hiệp. Hệ thống rất cho mặt mũi kêu một tiếng e Lục đại hiệp. Lục gia đắc ý hất cầm lên, lại bay một lát sau, thấy sắc trời tối đi, gây đi, đi chợ đen kiếm tiền. Lái phi kiếm đi cùng Giang Húc ước định hội hợp chỗ. Thứ 58 chương ta tiễn đưa ngươi một cái đại bảo bối. Lục gia đến lúc đó, Giang Húc đã chờ. Giang sư đệ, ta đến chậm, để cho ngươi chờ lâu. Lục gia ôm quyền thi lễ. Giang Húc cũng trở về thi lễ, gây ta cũng mới vừa đến, sắc trời không còn sớm, Lục sư huynh, chúng ta vừa đi vừa nói. Hảo. Lục gia gật đầu đáp ứng, Giang Húc tại phía trước, Lục gia ở phía sau. Lục sư huynh, tại chợ đen giao dịch cần chính mình phân rõ đồ vật tốt xấu, ngươi phải cẩn thận một chút. Giang Húc vì Lục gia giảng một chút chợ đen quy củ. Còn có, tại chợ đen bên trong không thể động thủ, bằng không thì sẽ bị tất cả mọi người vây công. Đương nhiên, ra chợ đen, ngươi muốn làm cái gì, cũng sẽ không có người quản. Lục gia yên lặng nghe Giang Húc lời nói, thỉnh thoảng phụ họa một câu. Rất nhanh, chợ đen đến. Chợ đen ở ngoại môn hoàn toàn hoang lương trên đất trống, bên ngoài vài tòa tiểu gò núi, đem đất trống vây lại, giống một cái bồn. Chợ đen liền tại bên trong, ầy, đeo cái này lên. Giang Húc đưa cho Lục gia một cái mặt nạ, hắn lại vì Lục gia giảng giải, nghe cái mặt nạ này sẽ ẩn tà ngươi chân dung, tu vi không có đến hóa long cảnh nhìn không đến ngươi hình dáng. Lục gia tiếp nhận mặt nạ, hay đa tạ Giang sư đệ. Trong lòng đã quyết định xong tốt báo đáp Giang Húc. Giang Húc lại gần hỏi, hệ Lục sư huynh, ngươi cần đan dược sao? Ngươi muốn đan dược lời nói, ta có thể bán rẻ cho ngươi. Lục gia lắc đầu, hệ ta không cần đan dược. Cũng đúng, ngươi là phong hoa địa người, không có khả năng kém đan dược. Giang Húc lại tiếp tục nói, hệ Lục sư huynh, ngươi muốn mua đồ vật gì, ta trước tiên dẫn ngươi đi mua đồ. Lục gia khoát tay, hệ Giang sư đệ, chính ngươi đi làm việc đi, chính ta có thể. Giang Húc suy nghĩ một chút cũng phải, Lục gia nhìn xem không giống đồ đần, hẳn sẽ không bị người lừa gạt, hắn chỉ cách đó không xa chỗ, khi ta ngay ở chỗ này bày quầy bán hàng, ngươi mua đồ xong sau ngay ở chỗ này tới tìm ta, chúng ta cùng một chỗ trở về. Hảo. Lục gia cùng Giang Húc tách ra, hắn hướng về bán trận pháp tài liệu chỗ mà đi. Hắn hưởng thụ lấy mua sắm khoái hoạt, có hệ thống cái này gian lận tại, hắn không có khả năng bị người lừa gạt. Hắn tại một cái trong gian hàng ngồi xổm xuống, chỉ mấy tám kiểu đồ hỏi, ê những thứ này bao nhiêu linh thạch? 100 hạ phẩm linh thạch. Chủ quán trả lời. Lục gia lại chỉ trong đó năm dạng, ê những thứ này bao nhiêu linh thạch? 80 hạ phẩm linh thạch. Chủ quán lại trở về đáp. Lục gia ném ra 20 khối linh thạch, y hảo, ta muốn cái này ba loại. Chủ quán. Bên cạnh chuẩn bị mua đồ người. Còn có thể dạng này mua đồ sao? Tu chân giới sẽ không chém giá dế nhủi nhóm cảm thấy chính mình thêm kiến thức. Chủ quán không muốn đem ba món đồ này bán cho Lục gia thì không được. 20 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi có kiếm lời, không bán coi như xong. Lục gia bình tĩnh đứng lên, vỗ vỗ tay, một bộ dáng tùy thời chuẩn bị rời đi. Chủ quán tính toán một cái, 20 khối linh thạch bán ba món đồ này, hắn có thể kiếm lời một điểm, cắn hảo y hảo, ngươi lấy đi. Lục gia vui mừng cầm hắn coi trọng đồ vật đi, đây đều là luyện chế nhị phẩm trận pháp cần có tài liệu, hắn có một cái linh cảm, nếu như có thể thành công, hắn có thể phát một phen phát tài. Lục gia bắt đầu ở chợ đen bên trong điên cuồng mua, hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch rất nhanh liền xài hết. Phượng Cửu Khanh cho cực phẩm linh thạch, hắn không dám chợ đen hoa. Chỉ có sát thủ cùng mâm lớn khuôn mặt linh thạch, cộng lại không cao hơn 170 khối hạ phẩm linh thạch, bị hắn toàn bộ xài hết. Khó trách ta mẹ ưa thích ra ngoài mua sắm, loại cảm giác này thực sự quá sung sướng. Lục gia lại xịu mặt thở dài một tiếng, liền là tiền túi tiền của ta bị không được. Dùng tiền là rất sảng khoái, thế nhưng là đã xài hết rồi liền muốn ăn đất. Không được, ta phải sớm điểm trở về đem đồ vật làm ra tới, tiếp đó kiếm lời một món linh thạch, thực hiện tài phú tự do. Hắn bước nhanh hướng về gian hút quầy hàng đuổi. Lục gia hoàn toàn quên đi hắn còn có siêu cấp vô địch đại gia nhiều tiền chuyện này, hắn chỉ cần cùng đại gia nhiều tiền bán một chút thảm, đại gia nhiều tiền liền sẽ đem hắn cho ăn no. Gian hút đan dược cũng bán được không sai biệt lắm, đang thu thập đồ vật, xem xét Lục gia tới, liền chủ động nói, ta lập tức liền tốt, ngươi đồ vật mua xong sao? Mua xong. Lục gia gật đầu. Chợ đen không phải tán gẫu chỗ, gian hút đem không có bán xong đan dược thu vào túi trữ vật sau, hai người liền vội vã rời đi chợ đen, trên đường cũng không có dám dừng lại. Hai người tại giao lộ phân biệt thời điểm, Lục gia nói cho gian hút, rị gian sư đệ, qua mấy ngày ta tiễn đưa ngươi một cái đại bảo bối, cam đoan nhường ngươi ưa thích. Hắn nháy mắt ra hiệu, một mặt là nam nhân, ngươi liền hiểu biểu lộ, làm cho gian hút đỏ mặt, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ê Lục sư huynh. Ta chờ. Ngươi. Tiếp đó, gian hút đạp vào phi kiếm, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, chỉ cấp Lục gia lưu lại một cái tàn ảnh. Lục sư huynh, lại muốn tiễn đưa ta loại đồ vật này. Không biết có phải hay không là Cao Thanh Thải vẽ bản, nếu là có kịch bản thì tốt hơn. Gian hút dọc theo đường đi bay lảo đảo, mấy lần suýt nữa ngã xuống. Hắn trở lại chỗ ở lúc, toàn bộ đỏ mặt thấu, giống nấu chín tôm. Qua một hồi lâu, hắn mới tỉnh táo lại, và cũng không biết Lục sư huynh lúc nào đưa tới cho ta, hắn như thế nào không vừa rồi liền cho ta, vậy ta bây giờ liền có thể nghiên cứu thật kỹ. Mà Lục gia nhưng là bị gian hút phản ứng làm mộng, hắn hỏi hệ thống, gian sư đệ thẹn thùng cái gì kinh. Hệ thống lung lay nó đuôi chó ba, ta cũng không biết, có thể hắn tương đối thiếu tình yêu a, lần thứ nhất có người tiễn hắn đồ vật, thật cao hứng. Vậy hắn thật sự rất thiếu yêu. Lục gia cũng không nghĩ nhiều, nhảy lên phi kiếm trở về Phong Hoa Điện. Đợi đến hắn trở lại Phong Hoa Điện mới nhớ tới mình còn có quét rác công việc này, hắn cẩu cẩu sợ sợ nhìn đông nhìn tây, phát hiện không có người chú ý tới hắn, mới ngồi thẳng lên, đem mu bàn tay tại sau lưng, bước bên ngoài bát tự đi. Túc chủ, Đào yêu trưởng lão tại phía sau ngươi. Hệ thống câu nói này, đem Lục gia dọa đến một cái giật mình, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lấy ra tổ truyền hắn cây chổi, bắt đầu quét rác, trong miệng còn nói thầm, cho ta nóng yêu quét rác. Quét rác để cho ta mỗi ngày khoái hoạt. Túc chủ, Đào yêu trưởng lão đã đi, nàng vừa mới hẳn là đi ngang qua. Hệ thống lại nhỏ giọng nhắc nhở Lục gia. Lục gia cây chổi quăng ra, ơ ngươi không nói sớm. Hắn lại khôi phục bên ngoài bát tự dán đi, vừa đi không bao lâu, lại chạy chậm trở về cây chổi đem về, cái đây là ta ăn cơm công cụ, cũng không thể ném. Hắn tiếp tục bước bên ngoài bát tự, phái đoàn 10 phần. Hệ thống lại nhỏ giọng nhắc nhở, ê túc chủ, ngươi dạng này đi, sáng mai đều không chắc chắn có thể trở lại chỗ ở. Khụ khụ khụ. Ta biết. Lục gia từ đi đổi thành ngự kiếm phi hành, hai tay chắp sau lưng, cơ thể thẳng tắp. Trở lại chỗ ở, hắn liền đem đẩy cửa mà đi, tiếp đó bắt đầu nghiên cứu hắn trận bàn. Đây là hắn từ trận pháp chi tâm lấy được linh cảm, tất nhiên Thiên Cương Tông trận pháp chi tâm có thể trong nháy mắt bố trí trận pháp. Vậy hắn có phải hay không có thể làm ra tới trong nháy mắt bố trí trận pháp trận bàn? Lục gia bắt đầu chuyên tâm thí nghiệm, hắn cảm thấy ý nghĩ của mình có thể thực hiện. Đang tại nằm ngửa Phượng Cửu Khanh cũng nhìn thấy Lục gia đang sờ sờ làm, trong đầu tất cả đều là nghi hoặc, hắn muốn làm cái gì? Phượng Cửu Khanh nằm trên giường mình mấy ngày, nàng rốt cuộc minh bạch Lục gia vì cái gì như thế yêu nằm ngửa, bởi vì nằm ngửa thật sự là thoải mái. Ngược lại nàng bây giờ tu vi cũng rất khó có tiến bộ. Còn không bằng thật tốt hưởng thụ, không chắc hưởng thụ lấy liền có thể có lĩnh ngộ mới. Thứ 59 chương thiện lương thương nhân Lục không Lục gia. Phanh. Một tiếng nổ tung, Lục gia bị tạt phải đầy bụi đất, giống vừa móc than đá đi ra. Nhưng mà hắn chẳng những không có bởi vì trận bàn nổ tung khổ sở, còn cười ha hả, y ha ha ha. Ta liền biết có thể thực hiện. Hệ thống nhô ra cái đầu nhỏ, ghê túc chủ, ngươi thành công. Lục gia xoa nắng hệ thống đầu chó, e lập tức sẽ thành công. Hắn lại lần nữa vùi đầu vào trận bàn nghiên cứu, hệ thống ngoắc ngoắc cái đuôi bồi tiếp hắn. Bình minh thời điểm, Lục gia thứ nhất trận bàn cuối cùng xuất hiện, hắn đẩy cửa ra đem trận bàn đều đến trong viện, hệ thống, ngươi đi thử xem. Được. Hệ thống một đầu xông vào trong trận pháp. Lục gia thứ nhất trận pháp là một cái trụ cột mê hồn trận, hệ thống không dùng quét hình công năng, ở bên trong dậm chân tại chỗ. Hắn nhìn xem cười lên, ề thành công, ta muốn phất nhanh. Lại kêu gọi hệ thống, ghế tốt, ra đi. hệ thống lay động cái đuôi liền vọt ra, Lục Gia Thu trận bàn, trở về lại gian phòng, nghe loại này bất nhập lưu trận pháp không kiếm được tiền, phải là một chút nhị phẩm trận bàn mới có thể kiếm tiền. Lục Gia học tập trận pháp tri thức rất có thiên phú, dù sao cũng là công khoa sinh, không gian logic năng lực rất mạnh, hắn lại nghiên cứu cho tới trưa sau, cảm thấy mình có thể bố trí nhị phẩm trận pháp sau, liền bắt đầu chế tạo nhị phẩm trận bàn. Thất bại hai lần sau, hắn liền thành công chế tạo ra một cái nhị phẩm phòng ngự trận pháp, còn lại tài liệu còn có thể chế tạo một cái phòng ngự trận pháp cùng hai cái công kích trận pháp. Làm, nhanh lên làm ra tới. Ta muốn kiếm tiền, ta muốn mua linh quả ăn. Lục Gia suy nghĩ tại gian hút nơi đó ăn linh quả, hương vị thơm ngọt, nước nhiều, liếm môi một cái. Phượng Cửu Khanh tỏ vẻ hiểu, Lục Gia muốn ăn linh quả. Lục Gia không nghỉ ngơi, vận chuyển tốc độ cao, lúc nửa đêm, cuối cùng đem ba cái trận bàn đều làm xong. Hắn vận khí rất tốt, ba cái trận bàn đều duy nhất một lần thành công. Ha ha ha! Ta lập tức liền có thể kiếm nhiều tiền. Lục Gia duỗi cái lưng mệt mỏi, lại đối hệ thống nói, nghề làm tu chân chính là hảo, không ngủ được cũng sống lực tràn đầy. Thế nhưng là thế giới này không có trò chơi, bằng không thì ta liền đi chơi những cái kia cần liều trò chơi, tuyệt đối sẽ trở thành đại thần. Lục Gia chỉ là chửi bậy không cần bất luận kẻ nào trả lời, hắn lại bắt đầu tổng kết cùng phân tích, cam đoan sai lầm giống vậy không đáng lần thứ hai. Tổng kết xong, hắn lại bắt đầu học tập tam phẩm trận pháp. Bình minh, Lục Gia lại ngự kiếm mà đi, phong cách lại xoáy khí, đi tới Giang Húc nơi ở. Hắn tại cửa ra vào lớn tiếng hô, Giang sư đệ, ta là Lục Gia, ta tới cho ngươi tiễn đưa đại bảo bối. Hư! Lục Gia bị một đoàn bóng người màu đen kéo vào trong động phủ, hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng. Giang Húc đối với hắn làm xuyệt thủ thế, e Lục sư huynh, loại vật này. Chúng ta điệu thấp một điểm, đừng cho người khác biết. Lục Gia nghĩ nghĩ, cũng đúng, tài bất ngoại lộ, điệu thấp một điểm hảo, e đúng đúng đúng, vẫn là Giang sư đệ tâm tư kín đáo. Giang Húc sắc mặt ửng hồng, xoa xoa đôi bàn tay, nhỏ giọng hỏi, e Lục sư huynh, là màu vẽ bản sao? Lục Gia sững sờ, màu vẽ bản. Là tại trên trận bàn vẽ lên màu vẽ sao? Giang sư đệ ưa thích loại này. Hắn quái dị nhìn đang tại xoa tay Giang Húc, suy nghĩ chính mình tay không vẽ lên nhiều năm như vậy máy móc vẽ kỹ thuật, vẽ một điểm màu vẽ hẳn là cũng có thể. Giang sư đệ nếu là ưa thích màu vẽ bản, ta cũng có thể cho Giang sư đệ vẽ. Giang Húc đang xoa xoa tay một trận, cổ nghiêng về phía trước, kinh ngạc nhìn về phía Lục Gia, Lục sư huynh cho ta vẽ. Lục sư huynh còn có cái này bản sự. Lục Gia đắc ý hất cầm lên, e so. Đơn giản việc nhỏ rồi. Hắn vốn là muốn nói so y ri, vừa ra khỏi miệng liền nghĩ đến Giang Húc nghe không hiểu tiếng Anh, lập tức liền đổi lời nói. Giang Húc lúng túng nở nụ cười, e Lục sư huynh thực sự là học rộng tài cao, đọc lướt qua đông đảo. Lục Gia chuyện đương nhiên đón nhận Giang Húc tán dương, hắn cũng sẽ không dài dòng, e hắc hắc, Giang sư đệ, nhìn kỹ. Đây chính là ta đưa cho ngươi đại bảo bối. Giang Húc ngừng thở, hai mắt chăm chú nhìn Lục Gia tay, nhìn thấy Lục Gia đồ trong tay, hắn từ chờ mong đã biến thành không hiểu, e Lục sư huynh, đây là ngươi muốn cho đại bảo bối của ta. Như thế nào? Không vui sao? Lục Gia ngẩng đầu nhìn về phía Giang Húc, hắn không hiểu, lại có tu chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.